Cô ôm hắn chặt như vậy, hắn lại không thể đẩy tay cô ra để nhìn sắc mặt cô, lại lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô. Từ tối qua khi họ còn ăn tối chung đến sáng nay cô vẫn luôn rất ổn, vì sao đột nhiên lại? Chẳng lẽ vừa rồi cách cư xử của hắn khiến cô buồn sao? Hắn chỉ là không biết làm sao kể lại với cô những ngày tháng tuổi thơ đen tối của mình mà thôi. Những ký ức đó, hắn không muốn nhắc lại, cho dù bây giờ hắn đã trưởng thành, đã không còn vì những ký ức đó mà bị tổn thương nữa nhưng... hắn vẫn không có cách nào mở miệng. Em không sao, cô ở sau lưng hắn rầu rĩ đáp, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào không dễ phát hiện, đôi tay vốn đang siết chặt vòng eo tinh tráng của hắn cũng thả lỏng ra. Sao cô càng ngày càng trở nên yếu đuối, ủy mị vậy nhỉ? Hắn chẳng qua chỉ đến công ty thôi mà đã luyến tiếc thế này rồi. Phạm Trọng Nam xoay người ôm cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô. Không việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chưa anh về ăn cơm với em. Không cần đâu, cô vẫn chưa hết dầu dĩ. Công việc của hắn luôn rất bận rộn, nếu còn phải vì cô mà chạy tới chạy lui thì cô đúng là quá không hiểu chuyện rồi. Vậy muốn anh thế nào? Em bảo tài xế đưa em đến công ty tìm anh, được không? Như vậy có thể gặp hắn, cùng nhau ăn cơm, lại không lãng phí thời gian của hắn. Được, hắn hôn phớt lên tóc cô trả lời ngắn gọn, được sự đồng ý của hắn, Giang Tâm Đoá ăn sáng xong lại không như bình thường vội vã quay về phòng ngủ bù mà ngược lại tinh thần cực kỳ tỉnh táo, hào hứng vào bếp xem Má Điền nấu canh, định trưa nay đến công ty tìm Phạm Trọng Nam thì thuận tiện mang cho hắn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy cô hớn hở như vậy, Má Điền cũng vui vẻ chỉ cô các bí quyết nấu canh. Yên tâm, có Má Điền ở đây, đợi khi cô sinh em bé tôi nhất định sẽ chăm cho cô và cục cưng trắng trẻo mập mạp. Nói đến kỹ thuật chăm sóc người mới sinh trong tháng của mình, Má Điền hào hứng nói. Năm đó khi phu nhân mới sinh Chân Chân tiểu thư còn không phải nhờ tôi giúp bà ấy điều dưỡng thân thể đó sao? Bà nói mẹ của Chân Chân sao? Giang Tâm Đoá cẩn trọng hỏi lại, lúc này Má Điền mới nhận ra mình lỡ lời, trên mặt lộ rõ sự khẩn trương và bất an. Thiếu phu nhân, xin lỗi cô, tôi không nên nhiều lời. Bà ở làm việc ở nhà họ Phạm bấy nhiêu năm, những gì nên nói những gì không nên nói bà biết rất rõ. Không ngờ hôm nay nói chuyện phiếm với thiếu phu nhân quá hăng say lại tiết lộ chuyện riêng mà trước giờ chủ nhân không cho phép họ nói bừa. Tuy rằng cô cũng muốn biết mẹ của Chân Chân với nhà họ Phạm có quan hệ gì nhưng thấy Má Điền chỉ nhắc tới bà ta đã bất an như vậy rồi, Giang Tâm Đoá sẽ không biết điều đến nỗi mãi truy vấn một người ngoài cuộc. Dù sao khoảng thời gian này cô cũng đã quen với việc biết nửa vời rồi, chỉ cần mọi chuyện đều tốt, những thứ khác nếu không nên hỏi thì cũng không cần hỏi, sống thoải mái nhẹ nhàng là được. Không sao đâu, bà xem canh đã được chưa? Giang Tâm Đoá mỉm cười nói sang chuyện khác, Má Điền thấy cô không định tìm hiểu tiếp thì cũng an tâm đôi chút. Đợi canh nấu xong, cho vào bình giữ nhiệt, Giang Tâm Đoá lại bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món ăn nữa và cơm, định mang tất cả đến công ty cho hắn. Món ăn bên ngoài tuy rằng tinh xảo ngon miệng nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán, những món mà đầu bếp ở nhà nấu vừa dinh dưỡng lại ngon tuyệt đối không thua gì tay nghề của các đầu bếp ở nhà hàng lớn. Mới 11 giờ Giang Tâm Đoá đã sốt ruột bảo người cho cơm và thức ăn vào hộp chuyên dụng rồi ngồi xe thẳng đến công ty tìm Phạm Trọng Nam. Tuy rằng không biết là hắn có phải đang bận hay không nhưng không sao cả, dù sao cô có thời gian, có thể đợi. Đến công ty tài xế giúp cô mang hộp đựng thức ăn và bình giữ nhiệt đựng canh đến tầng lầu nơi đặt phòng làm việc của Phạm Trọng Nam. Cả Phạm Trọng Nam lẫn Lý Chiết đều không có ở đó, trợ lý thư ký có chút sợ hãi đón tiếp cô, đưa cô đến phòng làm việc của hắn sau đó, theo yêu cầu của Giang Tâm Đoá, đưa một ly nước ấm đến rồi mới rời đi. Trước đây đã từng đến văn phòng làm việc của Phạm Trọng Nam một lần, Giang Tâm Đoá cũng không xa lạ gì. Lần này cô không ngoan ngoãn ngồi đợi hắn ở sofa nữa mà đi một vòng xem xét kỹ từng góc của căn phòng rộng thênh thang được bài trí chỉ bằng hai màu đen trắng đơn lạnh này, chỉ đến khi điện thoại trong túi sách không ngừng reo lên cô mới tạm dừng cuộc khám phá của mình quay lại nghe điện thoại. Cách chương.